Phương án không tuổi, chiếc nôi ươm hạt giống tài năng, giáo sư Phùng Đức Toàn. Phần 3. Giáo dục sớm phải được bắt đầu từ quá trình thay giáo. Sự phát triển của nền khoa học tới thập niên 90 của thế kỷ 20 đã mang lại rất nhiều phát minh sáng tạo cho thế giới ngày nay đang ở thế cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Con người đã ý thức được rằng, không những phải quan tâm tới giới tự nhiên và xã hội, mà còn cần đi sâu nghiên cứu hơn nữa về quá trình phát triển tự thân. Coi trọng và tiến hành nghiên cứu quá trình thay giáo đã đủ để chúng ta chứng minh điều đó. Ở tỉnh An Huy, có một em bé sớm thông minh tên Vương Việt. Em là một trong nhiều thần đồng của trường hàm thụ khai thác trí tuệ trẻ giai đoạn đầu của Vũ Hán. Vương Phi, cha của Viên Việt cho biết, sự thông minh của Vương Việt là hoàn toàn nhờ vào quá trình giáo dục sớm, được bắt đầu từ khi còn ở trong bào thai. Dưới đây tôi xin đọc bức thư mà anh đã gửi cho chúng tôi vài năm trước. Tôi có một niềm tin vững chắc vào hiệu quả của quá trình thai giáo. Trước khi kết hôn, tôi đã may mắn đọc được những cuốn sách về sinh tốt và giáo dục tốt do thầy và trung tâm nghiên cứu biên soạn. Và tôi cảm thấy mình có hứng thú nhất đối với quá trình thai giáo. Sau này, khi vợ tôi mang thai, tôi luôn ấp ủ rất nhiều mong ước tốt đẹp đối với cháu. Hy vọng cháu sau khi sinh ra sẽ thông minh lanh lợi, lớn lên có thể giành được chức quán quân toán học như Trần Cảnh Nhuận. Dưới sự hướng dẫn của thầy, tôi đã cùng hợp tác với vợ mình, đặc biệt là chú ý tới việc điều chỉnh tâm trạng của cô ấy, để cô ấy lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất chú trọng tới chế độ dinh dưỡng tốt cho mẹ và thai nhi. Khi thai nhi trong bụng được 5-6 tháng tuổi, chúng tôi trực tiếp bắt đầu tiến hành quá trình thai giáo. Thứ nhất là cho thai nhi thưởng thức âm nhạc, vì chủ yếu là để thai nhi nghe nên tôi đã đặt tai nghe lên vùng bụng của vợ, để có thể kích thích sự phát triển về trí tuệ, cũng là tình cảm của cháu được ổn định. Tôi lựa chọn những giai điệu nhẹ nhàng, hàng ngày cho cháu nghe vào lúc 6 giờ sáng và 9 giờ tối, cứ liên tục như vậy, không nghỉ ngày nào. Như thế, tôi đã cổ vũ thai nhi hoạt động. Thứ hai là để cho thai nhi lắng nghe những cuốn băng ghi âm bằng tiếng Anh và những nội dung tri thức khác. Thai nhi được 8 tháng tuổi, tôi bắt đầu cho cháu nghe giọng đọc các chữ tiếng Anh và những đoạn hội thoại tiếng Anh đơn giản, đồng thời cho cháu nghe một cách ngắt quãng đoạn băng tôi ghi âm giọng đếm của mình từ 1 tới 100, các phép cộng trừ đơn giản và bản cửu chương. Không chỉ vậy, tôi còn cho cháu nghe các chữ cái phiên âm tiếng Hán và cả các bài hát, câu chuyện dành cho thiếu nhi, các bài thơ cổ. Qua vài tháng trực tiếp tiến hành quá trình thai giáo như vậy, cậu học sinh nhỏ này của tôi cuối cùng cũng thực sự đến với thế giới. Đó là một hoàng tử khỏe mạnh với khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, mở to nhìn xung quanh. Cháu không hề quấy khóc. Từ đó tôi càng quyết tâm để sinh linh bé nhỏ vừa chào đời của tôi đi theo con đường giáo dục sớm. Ngày đầu tiên sau khi cháu được sinh ra, tôi đã cho cháu nghe nhạc tại đầu giường. Ở phòng sản phụ khiến các bác sĩ ngạc nhiên vô cùng. Về sau, bé nhà tôi cực kỳ thông minh, mới 8 tháng tuổi, đã biết dùng tay để ra hiệu rằng mình đã hiểu vài trăm từ tiếng Anh. Sau đó, cháu còn hứng thú với sách, tranh, TV. Hệ thần kinh của cháu phát triển rất nhanh và khả năng tiếp thu cũng rất tốt. Lên 5 tuổi, Vương Việt đã trở thành học sinh lớp 3 trường tiểu học đường nhân dân của thành phố Lục An. Cháu học rất giỏi đều ở các môn, nhưng đặc biệt say mê hội họa và rất thích đọc sách. Cháu có 2 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Thiếu Nhi Đồng của tỉnh An Huy. Về khả năng tiếng Anh, cháu đã có thể nói được những hội thoại đơn giản, có thể nghe, nói, đọc viết hàng trăm từ đơn. Có thể tự viết một đoạn văn ngắn hơn 300 chữ, dùng từ chuẩn xác, hành văn lưu loát. Cháu luôn khỏe mạnh, linh hoạt, văn vẽ được thầy yêu bạn mến. Những trường hợp như em bé Vương Việt nói trên quả không hiếm. Có rất nhiều em được liệt kê trong phương án không tuổi đều đã được hưởng thụ quá trình thai giáo ở mức độ khác nhau. Tuy những thực nghiệm trong thời kỳ mang thai ấy của các bậc cha mẹ vẫn còn ở giai đoạn và cảm nhận, miêu tả, song nó đã mở ra cho chúng ta một con đường hoàn toàn mới, khiến chúng ta phải thay đổi nhận thức và tư duy. Điều này cũng giống như quan niệm về quá trình thai giáo còn mơ hồ của chúng ta trong thời cổ đại của Trung Quốc và sự thực nghiệm về quá trình thai giáo một cách có kế hoạch trên thế giới ngày nay. Tất cả đều cho chúng ta thấy một đạo lý. Thai giáo có thể mang lại những hiệu quả thần kỳ và tuyệt diệu. Nhiệm vụ của khoa học là đi tìm câu trả lời cho những vấn đề mà con người không thấy được, không trực tiếp cảm nhận và lý giải được. Tại sao thai giáo lại là một biện pháp quan trọng để giáo dục trẻ em một cách tích cực? Đó là vì nó nuôi dưỡng những mầm non giàu trí tuệ ngay từ trong bào thai, để nó có thể phát triển vươn lên mạnh mẽ và trực tiếp tiếp nhận ánh mặt trời sau cơn mưa của nền văn minh nhân loại. Chúng ta đừng bao giờ xem thường thai nhi, nó không đơn thuần là một khối thịt bé nhỏ trong bụng mẹ. Chúng ta nên biết rằng, thai nhi là một tiểu sinh linh có sức sống mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, một hợp tử được tạo thành từ sự kết hợp của các tế bào đơn trong tinh trùng và trứng. Từ một sinh mạng bé nhỏ không nhìn thấy được, chỉ 9 tháng sau, thai nhi đã phát triển trở thành một cơ thể hoàn thiện và một bộ não cao cấp nhất trong vũ trụ. Chỉ mất khoảng thời gian hơn 9 tháng để đi hết con đường tiến hóa 3,86 triệu năm từ một tế bào đơn tới bộ não con người của giới tự nhiên. Liệu kỳ tích nào vĩ đại hơn chăng? Chức năng sinh lý và tâm lý của thai nhi gần như phát triển đồng bộ. Một tháng tuổi, hệ thần kinh thai nhi bắt đầu hình thành. 2 tháng tuổi, thai nhi bắt đầu xuất hiện lớp vỏ não. Thai nhi cũng đã có xúc giác, biết cảm giác đau và có những vận động giống như bơi lội. 3 tháng tuổi, miệng của thai nhi có thể chạm tới tay và cuốn rốn, đã biết động tác bút. 4 tháng tuổi, thai nhi bắt đầu xuất hiện các phản xạ chạy trốn, phản xạ phòng ngự, phản xạ mút và phản xạ hô hấp mang tính kích thích. Thai nhi có thể nghe được những âm thanh bên ngoài tử cung. Khi ấy, nếu người mẹ uống nhiều nước lạnh hoặc nước sôi, thai nhi sẽ đạp thật mạnh và dữ dội. Dùng tia sáng ngắt quãng để chiếu lên bụng mẹ, nhịp đập của tim có thể xuất hiện và biến đổi rõ ràng. 5 tháng tuổi, thai nhi bắt đầu có khả năng ghi nhớ. Nếu được nghe thấy giọng nói của mẹ nhiều lần, sẽ có cảm giác an toàn, có thể múc tay một cách khá thành thục. Chức năng của thận bắt đầu phát triển. Đã có thể tiểu tiện trong nước ối. Sau khi uống nước ối, có thể thải ra thông qua ruột non. 6 tháng tuổi, thai nhi bắt đầu có khả năng ngửi được mùi vị của mẹ và ghi vào trong trí nhớ. Sự vận động của thai nhi khiến nước ối lắc lư, kích thích làn da. 7 tháng tuổi, não bộ thai nhi đã xuất hiện các nếp nhăn và đường rãnh rõ ràng, có kết cấu phức tạp. Tế bào thần kinh giống như người trưởng thành, thị giác của thai nhi bắt đầu phát triển. Khi nghe thấy những âm thanh bên ngoài, có thể cảm nhận thích hay không thích. Nếu không thích, thai nhi sẽ phản ứng bằng cách bút tay. Một số trẻ sơ sinh sau khi sinh ra có kén ở tay, đã có khả năng phát âm. 8 tháng tuổi, thai nhi có thể nghe và phân biệt được sự nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, mức độ cao hay thấp trong giọng nói và những loại âm thanh khác nhau. Phân biệt được sự khác nhau trong giọng nói của bố và mẹ, đồng thời có những phản ứng thể hiện sự mẫn cảm với chúng. Các gai vị giác trên lưỡi đã bắt đầu phát triển, có thể cảm nhận được vị ngọt và vị đắng. Thông qua các thí nghiệm đối với trẻ sơ sinh non cho thấy, thai nhi thường thích vị ngọt. Lúc này, thai nhi đã có sự phân biệt về ngủ và thức. Khi mẹ ngủ, song thai nhi lại thức, biết phân biệt giữa vui vẻ và không vui vẻ. Ngoài ra, thai nhi còn có thể cảm nhận được những cảm xúc vui mừng, kích động, bất an hay bi thương của người mẹ, đồng thời có những phản ứng với chúng. Khi tử cung của mẹ co lại hoặc bị đè nén do tác động từ bên ngoài, thai nhi có thể đạp mạnh vào tử cung để phản kháng. Sau 9 tháng, thai nhi có thể sinh ra một cách khỏe mạnh. Chúng ta biết rằng thai nhi có đầy đủ lực phủ ngũ tạng với chức năng phức tạp và hoàn thiện, có thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác và khứu giác tương đối mẫn cảm, có thể thoát ly cuộc sống, ở nhờ trong bụng mẹ với sức sống tràn trề. Sức sống ấy không phải bất chợt hình thành khi thai nhi được sinh ra, mà đã tồn tại ngay trong quá trình mang thai. Tôi nghĩ sự khác biệt của một đứa trẻ sơ sinh và thai nhi ở giai đoạn cuối chỉ là rất nhỏ, hoặc có thể nói rằng đó chỉ là sự khác nhau qua việc sinh nở của người mẹ. Vì thế, chức năng sinh lý và tâm lý của trẻ sơ sinh phát triển đồng bộ. Sự phát triển của thai nhi cũng tương tự như vậy. Đây là điều không thể chối cãi. Tất cả các hiện tượng tâm lý của con người có thể nảy sinh và phát triển cần tới hai điều kiện. Một là nền tảng sinh lý của não bộ và hai là sự kích thích từ môi trường bên ngoài. Tuy não bộ cũng có những chức năng tâm lý của thai nhi còn non nớt, song những tác động kích thích từ môi trường bên ngoài cũng là kết quả của hệ thần kinh. Những phản ứng tâm lý còn yếu ớt này của thai nhi là cơ sở tâm lý con người tiếp tục phát triển trong các giai đoạn sau. Vì thế, chúng ta tuyệt đối không xem nhẹ mà cần phải chú ý nó đúng cách. Do đó, tiến hành quá trình thai giáo là một phần lớn giúp thai nhi trưởng thành thuận lợi. Chúng ta có thể định nghĩa về thai giáo như sau. Thai giáo là quá trình giáo dục kết hợp với các biện pháp tổng hợp được bắt đầu từ lúc mang thai, điều chỉnh hoàn cảnh, môi trường trong và ngoài cơ thể mẹ, tránh những kích thích không tốt ảnh hưởng tới thai nhi. Mang đến cho thai nhi những kích thích có lợi, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của thai nhi, có lợi cho sự trưởng thành khỏe mạnh về sau. Để thai nhi có thể được phát triển toàn diện và đầy đủ, thai giáo vừa là một phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu về sinh tốt, vừa là điểm khởi đầu của giáo dục sớm, là điểm kết hợp hài hòa của ba yếu tố sinh tốt, chăm sóc tốt và giáo dục tốt. Vậy phải tiến hành trong quá trình thai giáo như thế nào? Có hai phương pháp thai giáo là thai giáo trực tiếp và thai giáo gián tiếp. Tôi đã tổng kết một số phương pháp thai giáo dựa trên những tài liệu liên quan và sự nghiên cứu của bản thân trong nhiều năm, cũng như những kinh nghiệm của các học viên đã được hàm thụ giáo dục ngay từ giai đoạn đầu. Dưới đây xin giới thiệu tóm tắt để mọi người tham khảo. Thai giáo gián tiếp là trong quá trình mang thai, cha mẹ tạo ra cho thai nhi những ảnh hưởng tốt đối với sự sinh trưởng và phát triển của thai nhi, đồng thời tránh những ảnh hưởng xấu, làm cho cả mẹ và thai nhi đều được hưởng một cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú, đầy đủ, kích thích sự phát triển khỏe mạnh về thể chất cũng như tinh thần của thai nhi. Thai giáo gián tiếp có 3 phương diện chính. Thai giáo về mặt dinh dưỡng. Cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng hợp lý cho cả hai mẹ con trong giai đoạn mang thai. Nó không chỉ đơn thuần là việc ăn no hay ăn càng nhiều càng tốt. Chế độ dinh dưỡng cần phải đầy đủ các loại thực phẩm cần phải phong phú, ăn uống có quy luật và hấp thụ một lượng vừa phải. Thông thường, thai phụ một ngày cần 1-2 gram protein và 1 gram khoáng chất cho 1 kg trọng lượng cơ thể. Ngoài ra, cần tăng cường lượng hấp thụ các loại vitamin A, B, C, D, K trong giai đoạn sau của thai kỳ. Nhiệt lượng hấp thụ cần phải tăng lên từ 10-25% so với bình thường, nhưng không nên ăn nhiều chất béo. Các chất dinh dưỡng này có trong những loại thực phẩm nào? Thông thường, chế độ ăn hàng ngày của thai phụ như khoảng 400g ngũ cốc, 50g các chế phẩm từ đậu, 50g các loại rau xanh, khoảng 100g củ đậu, 50-100g thịt nạc, cá hoặc trứng, 25g lợn, 10g vỏ tôm, 10g rong biển, 10g dầu mỡ, 25g đường đỏ, 10g hoa quả. Tất nhiên, lượng ăn như vậy không phải là tuyệt đối, mà chỉ là một con số ước lượng. Sự phong phú của các loại thực phẩm có vai trò rất quan trọng. Các loại thực phẩm như vừng, lạc, đào nhân, hoa hướng dương, tảo tía, cua biển, sứa, cà rốt, cỏ đinh lăng, các loại giáp xác, các loại sản phẩm từ sữa và các loại thực phẩm có nguồn gốc hoang dã nên ăn nếu có điều kiện. Không những vậy, cần chú ý tới sự phối hợp hài hòa của màu sắc, hương vị và hình dáng của các món ăn nên thêm tỏi và vị ngọt một cách hợp lý. Khi nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng dành cho thai phụ, bản thân các thai phụ cũng nên chú ý là không nên ăn quá no, ăn ít và chia làm nhiều bữa, ăn ít muối và các loại thực phẩm dạng lỏng, ít ăn chất mỡ và các loại gia vị có tính kích thích như ớt, hạt tiêu, không nên ăn nhiều mì chính và đồ hộp. Thai giáo về mặt tinh thần. Hiện nay, tuy chưa phát hiện ra mối liên hệ về mặt tinh thần trực tiếp giữa mẹ và thai nhi, song điều chắc chắn là giữa mẹ và thai nhi có mối quan hệ tinh thần gián tiếp. Các thành phần hóa học trong máu đã gắn kết hai sinh mạng lại với nhau. Những nghiên cứu sinh lý trong hiện đại đã phát hiện ra tâm trạng của người mẹ sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới nội tiết, mà các vật chất trong nội tiết sẽ theo máu thấm vào bên trong cơ thể thai nhi, khiến thai nhi tiếp nhận những ảnh hưởng tốt hoặc xấu. Nếu thai phụ mang tâm trạng căng thẳng, lo âu, sợ hãi hay buồn rầu, thì tuyến tố thượng thận và hóc môn của vỏ tuyến thượng thận sẽ tăng cao, rồi theo máu thấm vào bên trong cơ thể thai nhi, khiến tim đập nhanh hơn. Thai nhi có những cử động bất thường, số lần động thai thậm chí có thể tăng lên gấp 3-4 lần. Trường hợp nghiêm trọng còn khiến thai nhi bị dị dạng, hoặc những người mẹ bị sảy thai. Vì vậy, nền y học Trung Quốc đã sớm cảnh báo các thai phụ, thai nhi sống nhờ mẹ. Mẹ là thai nhi có chung quá trình hô hấp, chung cảm nhận buồn vui. Nếu phát triển lệch lạc, sẽ gây ra dị tật cho thai nhi. Do đó, trong quá trình mang thai, các thai phụ cần hết sức chú ý, giữ cho tinh thần của mình luôn vui vẻ, tâm lý khỏe mạnh, nên nghĩ tới những điều tốt đẹp trong tương lai, tự tạo cho mình một môi trường nhẹ nhàng, thoải mái với những điều tươi mới, loại bỏ những lo lắng và phiền não, sinh hoạt điều độ và quy củ. Ngoài ra, thai phụ nên thường xuyên thưởng thức những giai điệu âm nhạc du dương, thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên cùng những tác phẩm nghệ thuật tao nhã, nên đọc các loại truyện, đồng thoại, các bài thơ cùng những cuốn sách nói về giáo dục trẻ em. Thậm chí các thai phụ còn nên thường xuyên ngắm những em bé, búp bê, đồ chơi xinh xắn và tưởng tượng rằng rồi đây mình cũng sẽ có một đứa con xinh xắn và đáng yêu như thế. Ngay cả việc các bạn mẹ ngồi chải đầu trước bàn trang điểm cũng là một phần của thai giáo. Nói tóm lại, thai phụ cần giữ cho mình một cảm giác tràn ngập hạnh phúc, bởi lẽ cảm giác hạnh phúc ấy sẽ làm sản sinh ra các nội tiết có lợi, nhờ đó mang lại cho thai nhi nguồn dinh dưỡng, tinh thần phong phú nhất. Trong quá trình thai giáo, về mặt tinh thần, người chồng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong niềm sung sướng sắp được làm cha, người chồng không nên quên đi trách nhiệm của mình. Tất nhiên, người chồng cần đối xử với người vợ đang mang thai của mình thật thân mật, gần gũi, ấm áp và thấm thiết, luôn cố gắng để đem đến cho vợ sự vui tươi và hài hước, cũng như an ủi vợ, quan tâm đến cuộc sống vật chất và tinh thần cho vợ. Người chồng nên thường xuyên đưa vợ đi dạo, nói chuyện cùng vợ, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ. Ngoài ra, trong quá trình mang thai, hai vợ chồng nên hạn chế sinh hoạt tình dục trong 3 tháng đầu của thai kỳ và 1 tháng trước khi sinh, tuyệt đối kiêng giao hợp, tránh những kích thích không tốt. Một sinh mạng nhỏ bé non nớt không thể chịu đựng được bất kỳ sự tổn thương nào, dù là nhẹ nhất. Những tổn thương mà người lớn dường như không cảm nhận được, đối với con trẻ lại là những tổn thương sâu sắc. Vì vậy, trong quá trình mang thai, cha mẹ thai nhi cần bảo vệ con mình hết sức cẩn thận, cố gắng tránh những nguy hại do kích thích không tốt gây ra. Thai phụ cần phải kiêng cữ rất nhiều thứ, quan trọng nhất là phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh, tránh các bệnh nguy hại, bao gồm cả việc không được để bị cảm cúm hay nhiễm virus. Cần phải tuyệt đối kiêng uống rượu và thuốc lá, phải kiêng trước khi mang thai, cẩn thận khi sử dụng thuốc, phải được sự cho phép và theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cần tránh các tia phóng xạ chiếu vào người, bao gồm cả việc không tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài và không xem TV quá gần, không tắm nước quá nóng, không dẫm vào phân mèo, không nghe các tạp âm, không tô son đỏ. Ngoài ra, tất cả các biện pháp bảo vệ cơ thể khỏe mạnh trong toàn bộ quá trình mang thai và ở thời kỳ cũ. Xét một cách tổng quát, chúng ta đều nằm trong những nội dung của thai giáo. Các thai phụ nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ và bác sĩ sản khoa và nhi khoa. Thai giáo trực tiếp. Thai giáo trực tiếp là khái niệm dùng để chỉ việc sử dụng những thông tin bên ngoài trực tiếp tác động lên thai nhi, khiến tinh thần của thai nhi vui vẻ, hưng phấn, qua đó kích thích sự phát triển về mặt tinh thần cho thai nhi. Đương nhiên, trong quá trình thực hiện thai giáo trực tiếp cũng cần tác động tới người mẹ, khiến người mẹ có tâm trạng vui vẻ, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến thai nhi. Các tế bào thần kinh trong bộ não của con người sẽ phát triển trong quá trình tiếp nhận các thông tin kích thích từ bên ngoài. Sự tiếp xúc đột xuất giữa các tế bào thần kinh khi truyền tải thông tin cũng nảy sinh nhờ kích thích đó. Thai nhi chủ yếu tiếp nhận thông tin từ bên ngoài qua thính giác và xúc giác. Vì thế, thai nhi trong quá trình thai giáo trực tiếp phần nhiều là thai giáo thông qua âm thanh và vận động. Thai giáo thông qua âm thanh bao gồm thai giáo thông qua âm nhạc và ngôn ngữ. Khi được 5-6 tháng tuổi, thai nhi có thể tập trung và yên lặng lắng nghe nhịp đập từ trái tim của mẹ. Sau một thời gian đã lắng nghe tiếng tim đập, thai nhi lúc này đã nghe được những âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu, mượt mà, có tiết tấu và âm luật. Trong thế giới vô thức của thai nhi sẽ sản sinh biết bao điều mới lạ và thú vị. Điều này rất có lợi cho sự phát triển của trí tuệ và tính cách linh hoạt sau này của thai nhi. Thai giáo thông qua âm nhạc còn có thể gieo mầm tài năng nghệ thuật. Một bệnh viện Áo đã tiến hành thai giáo bằng âm nhạc đối với 35 thai phụ. Về sau, trong số những đứa trẻ được sinh ra, có 7 người trở thành nhạc sĩ, 2 người trở thành diễn viên múa. Những người còn lại đều có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Ngôn ngữ cũng là một hình thức thai giáo thông qua âm thanh khác. Để thai nhi lắng nghe tiếng nói của cha mẹ sẽ khiến đại não của thai nhi có những ấn tượng đầu tiên về ngôn ngữ. Tuy thai nhi hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của những lời nói, song nó không thể làm quen với ngữ âm, ngữ điệu, từ đó kích thích khả năng thích ứng với ngôn ngữ của đại não sau này. Thai nhi trong những tháng sau có phản ứng lại với lời nói. Có một đôi vợ chồng rất mực yêu thương nhau ở bang Florida của Mỹ. Mỗi sáng sớm, người chồng thường áp sát vai bụng của người vợ mang thai của mình và nói với thai nhi đã hơn 5 tháng tuổi trong đó: "Cưng à, bố là bố của con đây. Bố đang nói chuyện với con đấy." Một thời gian sau đó, chỉ cần người cha cất lên tiếng nói thân thương ấy, thai nhi liền đạp nhẹ để thể hiện sự phản ứng lại. Sau khi được sinh ra, mỗi lần đứa bé kêu khóc, chỉ cần nghe câu nói này, lập tức nín và mở mắt nhìn khắp xung quanh. Vì vậy, trong thời gian mang thai, cha mẹ nên đặt tên con yêu của mình và thường xuyên gọi tên nó để giúp con thông minh và có tình cảm ổn định hơn. Thai giáo thông qua vận động. Xúc giác và giác quan vận động của con người đều có thể truyền tới đại não thông qua các bó dây thần kinh. Cùng với sự phát triển của não bộ thai nhi, khi được 2 đến 3 tháng tuổi, các chi của thai nhi đã có thể vận động. Rồi rất nhanh chóng, những hoạt động của thai nhi ở trên phong phú hơn. Biết nuốt, biết nôn, nhắm mắt, bút tay, nắm tay, cựa mình, đạp nhân, vặn mình, duỗi chân tay. Sau khi thai nhi được 4 tháng, thai phụ sẽ cảm nhận được sự vận động của thai nhi. Đây là sự vận động mang tính bản năng trong quá trình phát triển của thai nhi. Vì vậy, trên cơ sở này, quá trình thai giáo thông qua vận động của chúng sẽ kích thích cảm giác được xoa và vận động, giúp thai nhi có sự phát triển tốt hơn về thể chất lẫn tinh thần. Thai giáo thông qua vận động, thứ nhất là thực hiện động tác xoa. Người mẹ nằm nghỉ trên giường, toàn thân thả lỏng. Sau đó đặt ngón tay lên vùng bụng, chỗ thai nhi thường đạp, rồi ấn nhẹ và nâng tay lên. Hàng ngày nhẹ nhàng thực hiện động tác nâng và ấn nhiều lần. Dần dần thai nhi sẽ có phản ứng. Mẹ ấn một cái, thai nhi đạp một cái. Đây chính là hiện tượng sự vận động thai nhi, thú vị. Có thể kích thích sự phát triển của não và độ mẫn cảm của cơ thể. Thứ hai là khi thai phụ mang thai được 6-7 tháng, đã có thể xoa thấy đầu và lưng của thai nhi. Người mẹ có thể nhẹ nhàng kích thích thai nhi đi bộ trong tử cung, đồng thời cho thai nhi lắng nghe những giai điệu nhạc du dương. Thứ ba là bản thân người mẹ phải tự thực hiện các động tác khi mang thai. Tập thể dục một cách vừa phải và hợp lý. Tập thể dục không chỉ khiến thai phụ cảm thấy khỏe khoắn, thoải mái hơn, mà còn có lợi cho việc sinh nở. Điều quan trọng hơn là tập thể dục còn có thể kích thích thai nhi vận động, thúc đẩy sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của thai nhi. Với thai nhi đã được rèn luyện thông qua vận động, sau khi sinh ra các động tác của trẻ xuất hiện sớm hơn so với những đứa trẻ bình thường. Sự phát triển của cơ bắp cũng tốt hơn, tay sẽ càng linh hoạt hơn, mà tay linh hoạt thì đầu óc thông minh, như vậy sẽ kích thích não phát triển một cách tự nhiên. Trẻ con sẽ ngày càng khỏe mạnh và thông minh hơn. Cuối cùng, tôi muốn giới thiệu một phương pháp thai giáo mang tên thuận theo lẽ tự nhiên. Giữa mẹ và thai nhi dường có những chung cảm hứng tâm linh. Người mẹ nghĩ gì, học gì, thai nhi đều có thể tiếp nhận những ảnh hưởng của nó. Vì vậy, người mẹ có thể dạy đứa con thơ trong bụng mình như dạy một học sinh tiểu học, tự mình lên lớp cho con bằng ngôn ngữ riêng của bản thân. Hiệu quả thần kỳ của phương pháp thai giáo này sẽ được biểu hiện ở đứa trẻ sinh ra sau này. Tôi cũng không rõ những nguyên nhân của hiện tượng đó là do đâu. Tác giả cuốn thai nhi là nhân tài, là cặp vợ chồng. Người chồng là một công dân Mỹ tên Shiseki. Người vợ mang quốc tịch Nhật tên Sanako. Họ đã áp dụng phương pháp thai giáo đặc thù để bồi dưỡng nên 4 cô con gái thần đồng của mình. Cô con gái đầu lòng tên Susan, 11 tuổi, đang theo học lớp sinh viên dự bị của trường đại học Maskinder. Cô con gái thứ hai tên Stacy, 9 tuổi, đang học lớp 10. Cô con gái thứ ba tên Stephanie, đang học lớp 7. Và cô con gái út tên Jenny, đang ở nhà tự học chương trình của học sinh lớp 5. Chỉ số IQ của cả 4 cô bé đều trên 160. Điều kỳ lạ là, trong quá trình thai giáo, ba mẹ cô bé luôn tiến hành hội thoại với thai nhi. Vì thế, các cô bé sinh ra trong khoảng 2 tuần đã biết nói, 3 tháng đã có khả năng nói chuyện. Sự phát triển về khả năng hoạt động của cô bé cũng nhanh chóng khác thường. Sau 6 tháng, đã đi đại tiện bằng bô. Sau 9 tháng, đã bắt đầu tập đi. Kỳ tích ấy không làm chấn động cả nước Mỹ. Nó dần trở thành một đề tài khiến mọi người trên khắp thế giới sôi nổi bình luận. Sanako đã thực hiện phương pháp thai giáo Shisedi của chồng như thế nào trong thực tiễn? Bà hát cho con nghe với giọng dịu dàng, uyển chuyển để con lắng nghe những âm thanh đầy ắp sự tuyệt diệu của cuộc sống. Lúc nào bà cũng nhớ tới sự tồn tại của con và thường xuyên trò chuyện cùng con. Rồi bà giảng cho con nghe về hội họa, kể cho con nghe các câu chuyện. Khi tản bộ bên ngoài, luôn chú ý nhìn nhiều, nghe nhiều và nghĩ nhiều. Khi thai nhi được 5 tháng tuổi, bà dùng những mảnh giấy phát sáng để dạy chữ cho con, dạy cho con học toán, làm quen với các phương pháp tính toán và hình vẽ, giảng cho con về dũng khí, chính nghĩa và tình bạn, đem đến cho con những nhận thức về sự vật, về tự nhiên, con người và xã hội. Người bình thường trong thấy cảnh ấy đều cho rằng người mẹ này mắc bệnh thần kinh. Tôi nghĩ đây là một phương pháp thai giáo cực kỳ hiệu quả. Có lẽ đó là nhờ tác dụng của nội tiết bên trong cơ thể. Bất kể trong hoạt động tinh thần, trí tuệ, tình cảm hay hoạt động ý chí của con người cũng đều sản sinh ra nội tiết với những tính chất khác nhau. Cho dù tới nay con người vẫn chưa nhận thức và phân tích được cụ thể những vật chất hóa học và những sinh học khác nhau ấy, thì chúng vẫn ngầm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Người mẹ của 4 cô gái thần đồng nói, một trong những vấn đề cơ bản của phương pháp thai giáo CCD là thị giác hóa các sự vật, sau đó truyền đạt cho thai nhi. Những trở ngại lớn nhất của nó là tâm trạng phức tạp, không yên ổn hay hoảng hốt của người mẹ. Tâm trạng của người mẹ ổn định, vui vẻ, cùng với sự tập trung chú ý vào một việc nào đó. Khi tập trung duy nhất vào việc dạy thai nhi nhận biết một số sự vật, sử dụng đồ vật, các tranh vẽ hay tưởng tượng thị giác hóa, thì nhiều khả năng cơ thể của người mẹ sẽ sản sinh ra một lượng lớn những vật chất sinh hóa tương ứng và có lợi cho thai nhi, từ đó mang lại cho thai nhi một nguồn dinh dưỡng tinh thần và những tố chất tiềm ẩn để phát triển trí tuệ một cách tốt nhất. Thai giáo vừa là một môn khoa học lâu đời và cũng là môn khoa học non trẻ nhất. Nói và miêu tả về thai giáo đã có đến hàng ngàn năm lịch sử, song những nghiên cứu lý luận và thực tiễn khoa học của nó mới chỉ đang ở trong giai đoạn chập chững. Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn hiện nay chưa đủ trình độ hoàn thiện và thành thục. Vì thế, nó chỉ có tác dụng gợi mở để mọi người tiếp tục đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu nhiều hơn nữa. Mong rằng các bậc cha mẹ, nếu có cảm thấy hứng thú với thai giáo, chỉ cần không có các hoạt động thai giáo mang lại tác dụng phụ cho thai nhi. Cần chú ý, không nên tùy ý lựa chọn các máy trợ giúp cho quá trình thai giáo. Các cuốn băng thai giáo cũng như không nên dùng tay ấn quá mạnh vào thai nhi. Tất cả các phương pháp khác đều có thể áp dụng một cách hợp lý. Thử nghiệm một cách chuyên cần và cẩn thận. Tôi tin rằng, cùng với sự tuyên truyền tích cực để kiểm soát việc gia tăng dân số và nâng cao tố chất dân số ngày một sâu rộng, quá trình thai giáo và giáo dục ngay từ giai đoạn đầu sẽ được mọi người coi trọng hơn nữa, hấp dẫn nhiều người làm công tác giáo dục đi sâu nghiên cứu thực nghiệm, được xã hội công nhận và được đông đảo mọi người ủng hộ. Tôi còn nghĩ, nếu có ai đó đi tìm lời giải đáp cho những điều bí ẩn trong phương pháp thai giáo Shishadi một cách triệt để, trên cơ sở tiến bộ của sinh lý học, tâm lý học, não khoa và y học, thì người ấy đã cống hiến vĩ đại cho sự phát triển của nhân loại. Cho dù chỉ là khám phá một phần quan trọng trong phương pháp thai giáo Shishadi, cũng đáng để được trao giải thưởng Nobel cao quý. Con đường ở nơi đâu? Ở nơi mà con người dẫm chân lên và đi qua. Con đường được mở ra từ chính những bụi tầm gai. Lỗ Tấn. Nếu một thai nhi trên thế giới này đều được hấp thụ dinh dưỡng tốt trong quá trình sinh trưởng và phát triển, thì bình quân mỗi phút cơ thể nó sẽ tăng thêm 250.000 tế bào. Richard.